cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78, Thiên Đạo Đại Điện đánh dấu. Thánh Tông âm mưu, người bất quá trường sinh nhất trọng, cũng dám cản Lão Phu. Trông thấy Phượng Thiên Vũ muốn đối với mình ra tay. Thanh Y Lão giả phẫn nộ, nén giận nhất trưởng hướng về Phượng Thiên Vũ đập tới. Kinh khủng cự trưởng, mang theo to lớn thiên địa chi uy. Phượng Thiên Vũ lăng lập giữa không trung, áo khuyết tung bay, thần sắc lạnh nhạt. Tiên thiên linh kính kích xạ ra một đạo kiếm quang đi ra, hướng về cự trưởng nghênh chiến mà đi. Kiếm quang cùng cự trưởng ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau, ầm ầm, phương viên trăm dặm đều tại hai người đối đầu bên trong chấn động lên. Ngươi thế mà chặn Lão Phu Đại La Thần Trưởng, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Thanh Y Lão giả khó có thể tin nhìn lấy Phượng Thiên Vũ. Tuy nhiên, Phượng Thiên Vũ nắm giữ lấy trung phẩm tiên khí, dạng này tiên gia pháp bảo, nhưng dù sao không phải tiên nhân, không cách nào phát huy càng nhiều tiên khí lực lượng, lại là một cái đáng sợ yêu nghiệt a. Cái này Vũ Hóa Tiên Tông quật khởi chi thế, khả năng không ai cản nổi. Thanh Y trong lòng ông lão rung động không thôi. Giao Nhi, dừng tay đi, gặp không sai biệt lắm, Phượng Thiên Vũ nói ra. Lúc này Ứng Vô Tình đã đầy đủ thảm rồi, mặt mũi bầm dập, mặt mày xám xịt, bị đánh đến không thành nhân dạng. Dù sao cùng là tiên đạo đồng minh, cũng không thể đem sự tình làm quá tuyệt, giáo huấn một chút là đủ. Thái tử, ngươi không có chết đi. Thanh Y Lão giả vội vàng đỡ Ứng Vô Tình. Chúng ta đi. Ứng Vô Tình không muốn lại ở chỗ này cái mất mặt chi địa, vội vàng nói, chậm rãi. Lúc này thời điểm, Vương Lập cười nhẹ nhàng đứng dậy. Ngươi còn muốn làm gì? Thanh Y Lão giả tức giận nói ra. Vừa mới không phải có người nói qua, hắn thua, liền quỳ xuống nhận lầm, thừa nhận chính mình là phế vật. Vương Lập cười nhạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ứng Vô Tình thế mà khí phun ra một máu tươi, sau đó trực tiếp đã bất tỉnh. Vương Lập trợn tròn mắt, cháu trai này sẽ không giả vờ ngất a. Tốt, mang các ngươi thái tử đi thôi, về sau làm người muốn khiêm tốn một số, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mạnh hơn hắn yêu nghiệt còn nhiều. Phượng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó Đại La Hoàng triều đội xe xám xịt rời đi. Phượng sư muội đánh bại Ứng Vô Tình, xem ra lần này thi đấu lại tăng thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Tiên phủ thất tử cười khổ nói, bị bọn họ không nhìn Vũ Hóa Tiên Tông, không nghĩ tới xảy ra một cái đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Sau đó, mọi người tiếp tục hướng Thiên Đạo Thánh Sơn đỉnh phong bay đi. Oanh, làm xông qua một đạo thanh sắc kết giới về sau, một mảnh mỹ luân mỹ hoán tiên cảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Biển mây bốc lên, tiên hạc phượng vũ, năm màu linh điểu kêu to, thác nước khắp nơi trên đất, từng tòa cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất, bị vân vụ bao phủ, mái vòm có thất thải quang hoàn vờn quanh. Trong đó một tòa nguy nga cung điện càng là lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra sáng chói 3000 trượng thần quang, thần uy lăng nhiên. Thiên Đạo Thánh Cung, Thiên Đạo Thánh Tông hạch tâm kiến trúc, truyền ngôn là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, bên trong giấu thẩm máy. Phượng Thiên Vũ bọn người cảm khái không thôi. Thiên Đạo Thánh Phong, không hổ là toàn bộ huyền hoàng trung tâm đại lục, hội tụ mạnh nhất thiên địa linh khí cùng số mệnh, mới có thể tạo thì như thế một phen tiên cảnh. Tiến vào thiên đạo tiên cảnh về sau, liền có thánh tông đệ tử trước tới đón tiếp, đem Phượng Thiên Vũ, Vương Lập bọn người dẫn vào thiên đạo đại điện. Phượng trưởng giáo thì chờ các ngươi tới trước. Thánh Tông trưởng giáo thật cao đang ngồi, một mặt mỉm cười nhìn lấy Phượng Thiên Vũ. Tiên đạo thập kinh còn lại trưởng giáo chí tôn đều đủ tụ tại nơi này, thương thảo tiên đạo đại hội công việc. Ai, cũng không thể trách Phượng trưởng giáo tới trễ, dù sao chúng ta đều là tiên nhân, Phượng trưởng giáo là phàm nhân, tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt chúng ta. Đại La Thiên Tử cười chào phúng nói. Vừa mới hắn nhi tử bị đánh sự tình đã biết được, hiện tại ngay tại nổi nóng. Trông thấy Phượng Thiên Vũ đến đây, tự nhiên chào phúng một phen. Đúng vậy a, ta Phượng Thiên Vũ mới tu luyện không đến 200 năm. Còn tính là tuổi trẻ tiểu bối. Tự nhiên không so được Đại La Thiên Tử ngươi tu luyện hơn 1.500.000 năm lợi hại. Phượng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng mắng trả lại. Ta Phượng Thiên Vũ, không đến 200 năm, thì tu luyện tới trường sinh cảnh. Ngươi có tư cách gì chào phúng? Tức giận đến Đại La Thiên Tử sắc mặt đỏ lên. Tốt, mọi người thiếu nói vài lời. Chúng ta bắt đầu thương nghị tiên đạo đại hội sự tình đi. Thánh Tông trưởng giáo hòa giải cười nói. Hệ thống, đánh dấu, đứng tại Phượng Thiên Vũ sau lưng Vương Lập, cũng không có quản cái gì tiên đạo đại hội. Bắt đầu hắn mỗi ngày đánh dấu sự tình. Chúc mừng ký chủ tại thiên đạo đại điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, ngộ đạo trà từ thụ lá trà. Vương Lập trong lòng giật mình. Thế mà phần thưởng lá trà ngộ đạo, thiên đạo thánh tông, không hổ là huyền hoàng đại lục đệ nhất thế lực. Hội tụ to lớn thiên địa linh khí, khí vận, loại bảo vật này, đều có thể đánh dấu thu hoạch được. Thương nghị mấy canh giờ chi tiết về sau. Cuối cùng kết thúc, tiên đạo đại hội, định tại sau 3 ngày bắt đầu. Phượng Thiên Vũ mang theo Vương Lập, rời đi thiên đạo đại điện, thiên đạo thánh cung, linh khí dồi dào, màu tím sáng chói, thái thượng thiên, thái thượng đế, thái thượng huyền. Thái thượng hoàng 4 người ngồi xếp bằng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra chấn động thiên địa khí tức cực lớn. Không nghĩ tới cái kia Phượng Thiên Vũ yêu nghiệt như thế, còn nắm giữ lấy trung phẩm tiên khí, làm một tông trưởng giáo, có thể trấn áp vô lượng khí vận. Nữ nhi của hắn Phượng Thanh Giao cũng là yêu nghiệt vô song, tu luyện tới hiện tại cũng bất quá mới tu luyện hơn 20 năm. So cái kia tiên nhân hạ phàm Lý Thanh Tuyết, thiên phú còn đáng sợ hơn. Làm huyền hoàng đại lục đệ nhất thế lực, ám tuyến vô số, đối với bí mật này, tự nhiên sẽ hiểu. Còn có, cái kia Vương Lập, tuy nhiên chỉ có đạo cung cảnh hậu kỳ, nhưng dù sao lúc trước miểu sát qua Lý Thiên Đô, thực lực chí ít tại vô lượng cảnh đại viên mãn, trong tay cũng nắm giữ lấy thượng phẩm tiên khí. Luyện ngục ma cung cùng luyện ngục bảo tàng, vũ hóa tiên tông khí vận như cầu vồng, quật khởi chi thế không ai có thể ngăn cản a. Lần này, nhất định muốn giết sạch bọn họ, ngăn cản bọn họ quật khởi khí vận. Thiên đạo thánh tông 4 vị thái thượng trưởng lão, lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu. Đằng Nhi đã không chút do dự đáp ứng, đến lúc đó đem ca ca hắn Vương Lập đánh giết. Giết Vương Lập, vũ hóa tiên tông nhất định sẽ bất mãn. Đến lúc đó song phương liền sẽ lên xung đột. Liền có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt vũ hóa tiên tông. Dù sao cũng là tiên đạo đồng minh. Muốn đối phó vũ hóa tiên tông, mặt mũi công phu nhất định phải làm đủ. Đến lúc đó, để Vương Đằng làm bộ ngộ sát Vương Lập. Chỉ cần vũ hóa tiên tông nhịn không được. Như vậy, bọn họ liền có thể mượn cơ hội xuất thủ. Phượng Thiên Vũ, Phượng Thanh Giao cùng Vương Lập quan hệ không tầm thường, ta đã để trưởng giáo trong bóng tối thao tác, để Vương Lập cùng Đằng Nhi phân đến cùng một chỗ luận võ. Lấy Đằng Nhi thực lực, đến lúc đó trực tiếp có thể ra tay đem hắn đánh giết. Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, đạt được tiên giới chú ý Vương Đằng, thực lực đã sớm siêu việt thế hệ trẻ tuổi tầng thứ. Cũng là Vương Lập bất phàm, ẩn tàng sâu đậm. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể ngăn cản chúng ta thiên đạo thánh tông thống nhất huyền hoàng đại lục. Món kia thánh vật, nhất định muốn đạt được. Thái thượng thiên 4 người, kiên định nói. 3 ngày sau, tiên đạo đại hội chính là bắt đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.